anh sai rồi, trở về bên anh, được không? Chương 27, anh là để ý đến cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chung Giai Hạo và Lâm Hải có mặt ở đường mòn sau núi đã là 2 giờ sáng, núi rừng hẻo lánh tối tăm đến đáng sợ, đâu đó vài tiếng cú mèo kêu hòa vào tiếng lá cây xào xạc tạo nên một cảm giác rợn người. Một cô gái nếu như đứng đây một mình đã là đáng sợ lắm rồi, lại còn bị bắt cóc đi nữa thì cô phải hoảng sợ tới mức nào? Chung Giai Hạo không rõ mình bị cái gì nữa, hôm nay khi ngồi trong phòng họp anh lại như bị thôi miên mà vô thức nhấc tay nghe điện thoại. Khi nghe thấy tiếng cô hét lên đầy hoảng sợ trong điện thoại lại bỏ cả cuộc họp mà chạy đến đây. Anh là để ý đến cô sao? Không, không thể nào, làm sao có thể, người đàn bà lăng loàn ác độc như cô anh hận cô còn không hết nữa mà. Anh lùng sục gần như toàn bộ những khu quanh đó suốt cả đêm nhưng vô vọng, thứ anh tìm được chỉ là cái xác điện thoại vỡ vụn của cô mà thôi. Nhìn những dấu vết quanh đó, anh càng khẳng định cô nhất định gặp chuyện rồi. Nhưng những dấu vết đó cũng bị cắt đứt ở mép rừng, cánh rừng này rất rộng mà cũng rất hiểm trở, đêm đã khuya việc tìm kiếm sẽ có rất nhiều trở ngại và nguy hiểm. Chung Giai Hạo nhấc máy gọi điện cho Mộ Trình, 30 phút sau đội đặc nhiệm chuyên nghiệp của Mộ Trình có mặt ở đó, gần chục con người lùng sục khu rừng cả đêm. Chung lão phu nhân hôm qua gọi cho anh nói rằng hôm nay sẽ về thăm vợ chồng anh. Diệp Vân phải chuyển ra ngoài ở tạm vài hôm, bà nội anh yêu thương an ninh như vậy, nếu như bà biết cô xảy ra chuyện chắc chắn sẽ đánh chết anh. Khi trời dần sáng cũng là lúc cả đội tập hợp lại, khu này là rừng núi không có camera, các dấu vết hung thủ để lại gần như bất lợi. Chung Giai Hạo cả đêm không ngủ, chẳng hiểu sao khi biết cô mất tích anh lại sốt sắng lo lắng như vậy. Người anh yêu là Diệp Vân cơ mà, sao anh lại trở thành như vậy? Phía bên kia, sau khi tắm rửa sạch sẽ an ninh được Phương Doanh Doanh xử lý vết thương, do cô bị thương nhiều nên sau khi xử lý vết thương xong thì người đã bị bó thành cái bánh chưng. An ninh mặt nhăn mày nhó nhìn cả người một lượt thì phồng má chu môi. Doanh Doanh, cậu băng bó có thẩm mỹ chút được không? Nhìn mình sắp bị băng bó thành cái bánh chưng rồi. Phương Doanh Doanh trừng mắt nhìn cô, bị thương thành ra như vậy rồi còn muốn đẹp nữa hả? Cậu xem đi, trên người cậu còn chỗ nào lành lặn không? Hừ, Phương Doanh Doanh nâng tay dưới thẳng cồn vào vết thương trên chân cô là cô nhảy dựng lên. Ngoan ngoãn ngồi im cho mình, nếu không, đau tự chịu. Sau khi băng bó sát khuẩn xong xuôi, hai cô gái lên giường đánh một giấc dài quên trời đất. Khi An Ninh tỉnh dậy đã là 8 giờ sang hôm sau, giờ này cô mới nhớ ra là cô có nói với Lâm Hải để sáng nay anh tới Giác Tâm tự đón mình. An Ninh vội mượn điện thoại của Phương Doanh Doanh gọi điện cho Lâm Hải, mong sao giờ này anh ta chưa lái xe đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, An Ninh vội nói với Lâm Hải rằng anh không cần tới Giác Tâm tự đón cô nữa, trưa nay cô sẽ tự về Tây Huyền. Cơ mà đang nói chuyện thì ống nghe lại vang lên một giọng nói lạnh lùng. Cô đang ở đâu? An Ninh giật mình ngơ ngác. Anh, Chung, Giai Hạo, cô đang nói chuyện với Lâm Hải cơ mà. Là tôi, cô đang ở đâu? Chung Giai Hạo hình như không còn kiên nhẫn. Anh thức trắng cả đêm lùng sục cả khu rừng này lo lắng cho cô, thế mà cô đã trở về thành phố S tốt. Rất tốt, anh gọi cả Mộ Trình mang đội đặc nhiệm đi tìm người cả đêm ấy, vậy cô lại ung dung ăn no ngủ kỹ ở một chỗ nào đó. Anh đúng là thằng ngu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 phút sau dưới chung cư Thanh Hà, một chiếc Bugatti Divo đen bóng đỗ lại dưới tàng cây, Lâm Hải ngồi ở ghế lái len lén nhìn ông chủ nhà mình qua gương chiếu hậu. Chung Giai Hạo ngồi ở phía sau, mặt đen như đít nồi, anh vậy mà biến thành thằng ngốc trước bàn dân thiên hạ cách chương.